Chương 1586, 3 lần. Cục diện, phi thường hỗn loạn. Cũng may hư không sinh vật tạm thời không có ý định quy mô tiến công, bất quá nhân tộc sớm đã chuẩn bị kỹ càng, một mực tại tìm kiếm lấy hư không sinh vật. Mặc dù hư không sinh vật thực lực cường đại, nhưng nhân tộc cũng không phải mặc người nhào nặn quả hờ mềm. Việc quan hệ nhân tộc sinh tử tồn vong, nhất định phải chủ động xuất kích. Tinh không ở trên đảo, phương thần tại cường hóa lực lượng đồng thời, đem tin tức truyền ra ngoài. Nhân tộc cự đầu biết được tin tức về sau, lập tức tiến về tinh không đảo cứu viện. Nhưng mà, ở nửa đường bên trên, lại kinh hai phát hiện một chút hư không sinh vật dấu vết để lại. Cân nhắc lợi hại về sau, mấy đại cự đầu thương nghị quyết định, truy tìm hư không sinh vật trọng yếu. Giải cứu huyết kiếm thánh, để những cường giả khác tiến đến là đủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hạ giới, cuồn cuộn sóng ngầm. Phương thần tại thiên ngục thánh giả lưu lại truyền thừa trước, bắt đầu cường hóa lực lượng. Lực lượng cường hóa, so phương thần trong tưởng tượng muốn dễ dàng một chút. Chỉ dùng 3 Nga y thơ y giàn, lực lượng tiểu cường hóa đến vượt qua tưởng tượng. Xoạt một đoạn thời khắc, phương thần mở choáng mắt, hắn quanh thân, phun ra làm cho người hít thở không thông lực lượng. Lực lượng thật mạnh. Sau khi cường hóa lực lượng, gấp bội tăng lên. Để phương thần kinh hãi là, kiếm kinh tăng phúc cường độ, QNZ thật to tăng lên. Gấp 100 lần. Phương thần trên mặt cuồng hỉ, 80 lần lực lượng tăng phúc, đã đủ cường đại, thế mà tăng lên tới gấp 100 lần. Hắn giơ bàn tay lên, nắm chặt nắm đấm, lập tức chung quanh trong hư không, sinh ra lốp bốp tiếng vang. Từ một điểm này QNZ đủ để nhìn ra, lực lượng của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta, thuần lực lượng công kích, cũng có thể chấn áp sinh tử cảnh tứ trọng đế quân. Nếu là thi triển thần thuật thời không sách cùng thiên địa táng kiếm quyết, diện sát sinh tử cảnh ngũ trọng đế quân không còn nói xuống. Phương thần kiểm tra thân thể về sau, âm thầm nói. Đến sinh tử cảnh về sau. Muốn tăng lên, vô cùng khó khăn. Mà lần này gặp gỡ, đối với phương thần tới nói, thật sự là quá trọng yếu. Hoàn mỹ kiếm thể tăng lên, để phòng ngự của hắn, đạt đến tối cường, cùng cảnh giới bên trong không người có thể công phá phòng ngự của hắn. Ngay tại phương thần chuẩn bị tham ngộ thiên ngự kiếm thuật thời điểm. Đột nhiên, trong đầu của hắn chấn động, toàn tức trên mặt đại hỉ. Trong khoảng thời gian này, phân thân vẫn luôn tại tham ngộ thiên ngự kiếm thuật. Mà thông qua thời gian gia tốc, phân thân đã mới vào hiểu ra thiên ngự kiếm thuật cơ sở. Nói cách khác, đối với phương thần tới nói, thần thuật thiên ngự kiếm thuật đã đến nhập môn giai đoạn. Quá tốt rồi. Phương thần trên mặt, lộ ra không ức chế được nụ cười. Toàn tức, hắn mở bàn tay, tinh ẩn kiếm lập tức xuất hiện. Hưu hắn muốn thử một chút, thiên ngự kiếm thuật uy lực. Trong đầu khẩu quyết vận chuyển, tinh ẩn kiếm trong hư không xẹt qua quỷ dị quy tích. Trong chốc lát, 36 đạo kiếm quang, bắn nhanh mà ra. Bạch bạch bạch 36 đạo kiếm quang, tại thời khắc cuối cùng, dung hợp là một, hung hăng đâm vào bốn phía trên vách tường. Giang rác vách tường xuất hiện một đạo rất sâu vết rách. Không chịu thua kém. Vừa mới phương thần không có sử dụng lực lượng, QNZ không có sử dụng lực lượng pháp tắc, chỉ là đơn thuần kiếm thuật. Đi qua khảo thí về sau, uy lực không thể tưởng tượng. Thiên ngự kiếm thuật, không hổ là thần thuật, quá lợi hại. Phương thần nhìn trời ngự kiếm thuật khen không dứt miệng, môn này thần thuật trọng yếu nhất hoạch tâm chính là ngự kiếm. Ngự kiếm, nói đến đơn giản, làm khó. Có chút sinh tử cảnh cực hạn, thậm chí vạn cổ cảnh cường giả, đều làm không được chân chính ngự kiếm. Cái gọi là ngự kiếm, ngươi nhìn thấy, thường thường đều là mặt ngoài. Kiếm tu khống chế bội kiếm của mình công kích địch nhân, đây chỉ là tầng ngoài cùng ngự kiếm. Mà thiên ngự kiếm thuật hoạch tâm thì là võ giả thông qua nội tâm của mình, câu thông bội kiếm, sau đó khống chế bội kiếm. Muốn làm đến điểm này, là phi thường khó khăn. Tạm thời ta, còn không cách nào làm đến tùy tâm sở dục ngự kiếm. Phương thần âm thầm gật đầu. Tu luyện thần thuật, bản thân tiểu vô cùng khó khăn. Mà lúc này, có thế trong thời gian ngắn như vậy, tu thành thiên ngự kiếm thuật, phương thần QNZ rất kích động. Mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng hắn sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Mặc dù chỉ là sinh tử cảnh nhất trọng, nhưng đối với phương thần tới nói, cảnh giới đã không coi vào đâu. Dùng hắn dạng này cảnh giới, như cũ có thể chém giết sinh tử cảnh trung giai đế quân, phần này thực lực, ai có thể làm đến, có thể đi ra. Bất quá, tại ra ngoài trước đó, phải làm cho tốt hết thể ứng đối chuẩn bị. Tinh không đảo khoảng cách nhân tộc cương vực rất xa, không biết đạo nhân tộc cao tầng có hay không đến. Nếu không có đến, hắn sẽ đối mặt huyết sát đế quân công kích. Xoạt phương thần tâm ý khẽ động, lấy ra hắc ám ma luân. Bằng vào ta lực lượng, có thể phát huy ra hắc ám ma luân nhiều ít lực lượng, phương thần dò hỏi. Chỉ chốc lát sau, khí linh liền đáp lại nói, chủ nhân, thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều. Bất quá muốn hoàn toàn phát huy ra hắc ám ma luân lực lượng, vẫn chưa được. Bất quá, ta kiểm tra một hồi, dùng thực lực của ngươi, có thể phát huy ra hắc ám ma luân 70% lực lượng, mà lại có thể liên tục sử dụng 3 lần. 70% lực lượng, có thể đối phó sinh tử cảnh cực hạn cường giả sao, phương thần hỏi. Nhiều nhất chỉ có thể kháng trụ công kích, muốn chấn áp, có chút khó khăn. Khí linh no y mỗi một cái sinh tử cảnh cực hạn cường giả, gần như đều đem một đầu pháp tắc tu luyện đến cực hạn, loại này cường giả rất khó đối phó. Ngăn cản công kích dễ dàng, nhưng chấn áp rất khó làm đến. Dạng này nha. Phương thần con ngươi lấp lóe, toàn tức nói, đầy đủ. Cầm trong tay hắc ám ma luân, phương thần đối bồ đoàn túi người chào thật sâu. Thiên ngục thánh giả tiền bối, vạn bối như chuyến này có thể thoát hiểm, tất nhiên sẽ trở về thánh giả thôn một chuyến. Phương thần trịnh trọng việc nói. Giang giác bồ đoàn tựa hồ cảm ứng được, giang giác một tiếng vỡ vụn ra, sau đó hóa thành cho tàn. Trên ngọn núi, huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể một mực chờ đợi đợi. Huyết sát, tại dạng này chờ đợi, nhân tộc đại quân đạt tới lời nói, chúng ta liền phiền thoái. Càn nguyên chúa tể nhắc nhở. Yên tâm đi, ta có cảm giác, hắn chẳng mấy chốc sẽ ra. Huyết sát đế quân âm trầm nói. Hưu ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên sơn phong chấn động. Huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể bỗng nhiên đứng lên, nhìn chòng chọc vào sơn phong. Âm ầm sơn phong chấn động đồng thời, bùn đất vỡ tan. Khí tức kinh khủng, phóng lên tận trời. Tại này khí tức bên trong, một đạo nhân ảnh, bắn nhanh mà ra. Huyết kiếm thánh. Huyết sát đế quân liếc mắt một cái liền nhận ra huyết kiếm thánh, khí tức quanh người chấn động, trực tiếp thi triển ra lôi đỉnh công kích. Hắc ám ma luân. Phương thần đã sớm chuẩn bị, thúc giục hắc ám ma luân. Đông làm cho người hít thở không thông hắc ám khí tức hiện ra đến, tại phương thần trước người, tạo thành tuyệt cường phòng ngự, ngăn cản lại huyết sát đế quân công kích. Giang giác huyết sát đế quân một quyền đánh nát hắc ám màn sáng, không bằng hắn công kích QNZ vì vậy mà bị ngăn cản cản. Chết! Một bên càn nguyên chúa tể QNZ xuất thủ. Bất quá đồng dạng, cũng bị hắc ám ma luân cho cản trở. Vừa ra tới liền sử dụng hai lần hắc ám ma luân, cái này ngoài phương thần đoán trước. Càn nguyên chúa tể phương thần mở to hai mắt nhìn, trong lòng có chút cờ hờ nở đậu. Không nghĩ tới vì giết hắn, hai đại cự đầu ở đây chờ đợi hơn nửa năm thời gian. Đi phương thần thi triển ra thần thuật thời không sách, trốn vào trong hư không. Huyết kiếm thánh, ngươi trốn không thoát. Huyết sát đế quân cuồng dã cười to. Huyết sát, đồ trên tay của hắn có chút cổ quái. Càn nguyên chúa tể trầm giọng nói. Hừ, cái này chí bảo, rõ ràng vượt ra khỏi thực lực của hắn phạm chủ, ta cũng không tin, hắn có thể liên tục nhiều lần thôi động. Đang khi nói chuyện, huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể phong tỏa toàn bộ không gian, sau đó bắt đầu trắng trợn tìm kiếm huyết kiếm thánh. Ngân Nguyệt Đảo, Ngân Nguyệt Sơn. Thánh nữ tất thanh thanh như là thường ngày đồng dạng, đứng tại Ngân Nguyệt đi nhờ nụ y, nhìn qua vô biên vô tận viễn phương. Ngân Nguyệt Đảo con dân, đều đang điên cuồng tu luyện. Cuộc sống như vậy, lu cờ na ho mới là cuối cùng một lúc lâu sau, tất thanh thanh thở dài một tiếng. Gương mặt xinh đẹp bên trên, có một vòng bất đắc dĩ. Bất quá, ngay tại nàng chuẩn bị trở về cung điện thời điểm. Đột nhiên, thân thể mềm mại của nàng run rẩy thoáng cái, toàn tức gương mặt xinh đẹp bên trên bất mãn vẻ kích động. Cố khí tức này không có người so với nàng rõ ràng hơn cố khí tức này. Phát giác được trong không khí khí tức, tất thanh thanh đôi mắt đẹp bên trong, hiện ra nước mắt, kích động không thôi. Phương thần, là ngươi sao tất thanh thanh con người, xuyên thấu hư không, rơi vào tinh không ở trên đảo. Là ngươi, thật là ngươi. Tất thanh thanh rốt cục có thể xác định, tinh không ở trên đảo truyền đến khí tức, là phương thần khí tức. Nội tâm của nàng, rất là kích động. Bất quá toàn tức, gương mặt xinh đẹp bên trên nụ cười hủy bỏ, thay vào đó là băng lãnh. Bởi vì, phương thần ngay tại gặp cường giả truy sát.